kiếm tốt quá à, chương 1087, bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói, những này hư không thú tựu cảm giác không ra sao đây cũng quá đần độn a. Minh Lang Tử cười khẽ. Ta lại không phải hư không thú, nhưng không biết cảm thụ của bọn nó. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy chúng ta nhân loại một ít người đặc biệt yêu thích chỉ sợ còn không bằng những này tìm không thú a, cho nên cũng không quan trọng. Hai người uống xong một bầu rượu, Lâu Tiểu Ất lại lấy ra một bình, vẫn là đến từ Thanh Không rượu ngon, đã có mời giáo, đương nhiên muốn hợp ý, giống cái này liên quan tới nghe nhâm bí mật là thuộc về loại kia tương đối thiên môn, ít người biết nhưng lại không ảnh hưởng đại cục bí mật, nhân gia chịu nói cũng liền nói, không đáng cái gì, nhân gia lười nói, ngươi vẫn thật là không có chỗ đi nghe ngóng. Minh Lang Tử ha ha cười, hắn không phải tiểu quỷ, nhưng một đời hảo tử, đối các loại rượu ngon thu thập nhấm nháp đã sâu thực trong lòng, cho tới nghe nhâm điểm này bí mật đây tính toán là cái gì. Lấy ra nhắm rượu lại vừa vặn, đạo hữu rượu đủ, chuyện xưa của ta lại không biết có đủ hay không đây. Nghe nhâm cái chủng tộc này, thân thể cấu tạo 10 phần đặc thù, hắn truyền thừa đặc thù kỳ thật càng thiên hướng với đơn thể sinh sôi cái phương hướng này, nhưng chúng nó sinh sôi cần một cái chìa khóa tới mở ra tự thân bảo tàng. Ở trong quá trình này, từ bên ngoài đến sinh mệnh hạt giống sinh vật đặc điểm là không bị phỏng chế tân sinh nghe nhâm phỏng chế là hạt giống cái khác đặc thù càng thần bí, trong minh minh đồ vật tỉ như đạo cảnh. Một cái sở trường ngũ hành nhân loại tu sĩ tại cùng nghe nhâm trao đổi qua về sau, nếu như may mắn có tân sinh nghe thể xuất sinh, cái này nghe nhâm liền sẽ tại ngũ hành đạo cảnh phương diện thể hiện ra thiên phú hơn người. Cái này sẽ có lợi cho nghe nhâm trưởng thành lên về sau tại ngũ hành phương diện năng lực. Năng lực như vậy có trần nhà tồn tại, bởi vì lấy xảo cho nên cũng không có cuối cùng hợp đạo khả năng, đương nhiên bọn hắn cũng không quan tâm cái này. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu, vẫn có thể xem là một loại tiếp xúc đạo cảnh phương pháp. Kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, nhân loại lại có mấy cái có thể hợp đạo. Cũng liền không quan trọng a, có phải hay không nghe nhâm trùng quần cái kia có đạo cảnh tại người cho nên bọn hắn liền có thể dễ dàng tại phức tạp thiên tượng bên trong sinh tồn. Kỳ thật cái này cũng là một loại biến tướng tu tập đạo cảnh thủ đoạn a, Minh Lang Tử đáp. Đúng là như thế, phức tạp thiên tượng mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng mang ý nghĩa thiên tượng bên trong tràn ngập đủ loại đạo cảnh, đã có thể rèn luyện chính mình, lại có thể tránh né không có hảo ý dòm ngó người, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng cũng không phải tất cả nghe nhâm đều có đạo cảnh thiên phú, trên thực tế, tại đại đạo xuất hiện biến hóa phía trước, nghe nhâm đối với người nào đến cung cấp hạt giống cũng không kén chọn, xét thấy nhân loại tu sĩ bị bọn hắn hấp dẫn xác suất khá thấp cho nên đại bộ phận nghe nhâm đều là phổ thông thông tư chất. Đây là bình thường trạng thái. Đại đạo băng tán về sau, nghe nhâm tộc đàn có cảm tại kỳ nguyên mới thay đổi trước sau đủ loại biến hóa, cảm thấy cần thiết tăng cường tân sinh nghe nhâm tại đạo cảnh tiềm chất bên trên phổ cập cho nên tựu đem càng nhiều lực chú ý đều đặt ở nhân loại trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là tộc đàn bên trong những cái kia đang lúc gây giống chi niên, dùng nhân loại mà nói, thanh xuân tuổi trẻ, chờ nở bao. Lôi, cho nên kỳ thật ngươi căn bản không cần lo lắng tiếp đãi ngươi nghe nhâm có cái gì thì vết, bọn hắn kỳ thật đều là lần thứ nhất liền vì dùng trạng thái tốt nhất tới đón tiếp nhân loại sinh mệnh chi trùng. Lâu Tiểu Ất tự cười, thành bánh trái thơm ngon, Minh Lang Tử nghiêm mặt nói, chúng ta tu sĩ cảnh giới càng cao, lưu lại con cháu truyền thừa khả năng lại càng ít. Nhưng dù cho dạng này, cũng không bao nhiêu tu sĩ nguyện ý dùng loại phương thức này lưu lại hạt giống, đặc biệt là tại đại đạo băng tán điều kiện tiên quyết cũng nên cẩn thận mới là tốt, ở bên ngoài không chịu dễ dàng lưu lại kẽ hở. Cho nên nghe nhâm có thể được đến nhân loại tinh anh hạt giống trái lại so dĩ vãng càng ít. Này liền ép bọn hắn không thể không kéo dài xuất ngoại tìm kiếm phù hợp hạt giống thời gian, nếu không ngươi cho rằng bằng ngươi ta dạng này bình thường tu sĩ vận khí, lại chỗ nào có thể dễ dàng như vậy gặp được trong truyền thuyết nghe nhâm tộc đàn. Lâu Tiểu Ất tự hỏi, một buổi phong lưu, sẽ có cái gì di chứng sao? Minh Lang Tử cười nói, nào có cái gì di chứng, tự cùng ngươi đi nhân loại giới vực hẻm liễu hoa, đạo lữ thị thiếp cũng không có gì khác biệt. Trăm vạn năm xuống tới cũng không nghe nói dùng cái này có thể khống chế người nào. Nguyệt mãn mà thiệt thòi, tinh mãn tự tràn ra tới tựu không phải ngươi. Ngươi quản nó đi nơi nào, Lâu Tiểu Ất vô ngữ, cũng chỉ có thể nói. Lời này có lý, mặc vào quần, tử, đương nhiên tựu tại ta vô can. Minh Lang Tử thần bí nở nụ cười, cũng không thể bảo hoàn toàn vô can, chỉ cần ngươi đến rồi nơi này tựu nhất định có liên can. Bất quá lại không phải nghe nhâm, mà là những cái kia hư không thú. Lâu Tiểu Ất lại lấy ra một bầu rượu, khó hiểu nói. Ồ, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Minh Lang Tử rót đầy tửu đảo, đố kỵ không chỉ có riêng là nhân loại thiên tính. Trên thực tế chỉ cần là có tính, đừng đặc thù sinh vật đều sẽ đố kỵ. Hư không thú là đem nghê nhâm coi như bọn hắn hư không thú nhất tộc coi là độc chiếm, vốn là có nhân loại hoành đao đoạt ái tự rất bất mãn, kết quả đại đạo xuất hiện biến số, hiện tại đã không phải là hoành đao đoạt ái, đã di tình biệt luyến, cho nên những vật này đối với nhân loại oán hận cũng không phải là bình thường mãnh liệt. Trước đó mấy lần nghe nhâm tộc đàn đi ra ngoài tìm loại kinh lịch đến xem, tranh chấp có thể so sánh trong lịch sử bình an vô sự muốn tới phải nhiều nhiều, liền là đố kỵ kết quả. Lâu Tiểu Ất cười khổ, cùng hư không thú tranh giành tình nhân, cái này nói thì dễ mà nghe thì khó a, bất quá tại ta đi vào lúc cũng đụng phải vài đầu hư không thú, giống như cũng không có gì dị thường a, nước giếng không phạm nước sông, cũng không thấy bọn hắn biểu hiện ra đặc biệt địch ý. Minh Lang Tử tự cười hắc hắc. Bọn hắn tại lúc đến liền là tinh trùng lên não trạng thái, đương nhiên không để ý tới đánh lộn ẩu đà. Nhưng chờ chúng nó phát tiết xong, đố kỵ liền sẽ chiến thắng xúc động, liền sẽ đến tìm nhân loại gốc. Tranh chấp chiến đấu từ đây mà khởi đầu, Lâu Tiểu Ất ngược lại là không quan trọng, không có quan hệ gì với chúng ta a, chúng ta dạng này chẳng hề làm gì. Minh Lang Tử cười ha ha, vừa vặn tương phản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hư không thú trong mắt cũng sẽ không quản ngươi đến cùng làm không có làm, chỉ cần ngươi đến rồi, thậm chí đều không có tới, chính là ở trong hư không gặp được bọn hắn đều sẽ đem chúng ta hòa thành một cái chỉnh thể. Nhân loại, mà lại chúng ta dạng này còn nhất là sẽ bị nhầm vào, bởi vì tới đều tới, ngươi không làm lại xem như chuyện gì xảy ra. Là khinh thường hư không thú đã dùng qua dơ bẩn sao? Lâu Tiểu Ất cũng không khỏi đến cười to, thật là kỳ hoa tư tưởng, không hổ là hư không thú. Cái kia đạo hữu ngươi định làm như thế nào? Liền như thế nhìn xuống, sau cùng kết quả là thịt không ăn được ngược lại chọc một thân tanh. Minh Lang Tử rất thẳng thắn, uống xong bầu rượu này ta tựu đi, vốn chính là một lần tùy tính kinh lịch, ta không cố gắng cái gì, đương nhiên cũng không cần thiết lưu luyến, không biết đạo hữu tiếp tục nhìn xuống đây. Còn là cùng đi, cầm được thì cũng buông được cũng là nhân vật. Lâu Tiểu Ất cũng bất giác đến ở chỗ này tiếp tục xem tiếp có ý nghĩa gì, bất quá là đường dài vũ trụ du lịch bên trong một cái trò cười mà thôi, có thể đi trở về giao ảnh cùng huynh đệ nhóm chém gió bí. Cùng đi à, giống như vậy kỳ hoa tộc đàn, kỳ hoa thí dụ trong vũ trụ còn có vô số, ta cũng không có hứng thú tại những phương diện này bên dưới đại lực khí ăn no rừng mỡ. Cách chương.